ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của hệ thống Bát Quỷ. Ở tập trước thì Vương Bình đã có một cái màn tấu hài với Diêu Gia, nó cũng rất là thú vị, nhưng đằng sau nó không chỉ có đơn giản tự nhiên làm sao mà lại xuất hiện cương thi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ xem tập này nội tình là như thế nào. Hãy ủng hộ A Tửu chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tửu. Hãy giúp A Tửu report hệ thống đó. Chúng ta sẽ bắt đầu tập 28. Ở khách sạn, tại phòng của Vương Bình, hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra một thứ, là cái huy chương nọ. Nếu như Lão Trần, Lão Linh ở đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì đây không phải là cái huy chương mà nguyện vọng Lão Đầu đưa cho Vương Bình hay sao? Dò xét cái huy chương cũng không có bất kỳ biến hóa gì, giống y như lúc trước. Đối với cái này, Vương Bình cũng không nói, cẩn thận xem xét thật kỹ, như muốn tìm được điều gì đó ở trên cái huy chương. Bọn Trương Hạo không biết, Vương Bình sở dĩ có thể đoán được sự tình này có liên quan đến âm ti, cũng không phải là hắn khôn khéo nhìn được ra chân tướng, bởi vì hắn cũng không phải là co nan, chỉ cần liếc mắt có thể nhìn rõ chân tướng. Sở dĩ Vương Bình đoán được sự tình của Diêu gia có liên quan đến âm ti là bởi vì tấm huy chương ở trong tay. Ở nghĩa địa của Diêu gia, hắn gặp được cương thi của Diêu gia, Vương Bình vô tình phát giác được ở trong túi trữ vật của mình phát ra động tĩnh. Sau khi xem xét kỹ, chính là cái huy chương mà nguyện vọng Lão Đầu đã cho hắn. Thời điểm cương thi xuất hiện, cái huy chương lại có động tĩnh, ở bên ngoài lưu chuyển quang hoa. Chính là vì cái huy chương này có động tĩnh, Vương Bình mới liên tưởng đến âm ti. Bằng không, đây cũng chỉ là một sự kiện linh dị, làm sao lại có thể liên tưởng đến âm ti được. Dù sao sự kiện diêu gia của cương thi, nghĩ sâu xa một chút, có lẽ ở xung quanh đây có một con cương thi cắn da da của Diêu gia, sau đó để cho người nhà của Diêu gia biến thành cương thi, cuối cùng cứ thế mà cắn lây lan lẫn nhau đến 6 mạng. Như vậy còn tốt hơn. Ngươi đi cùng bạn gái của ngươi ở trên đường, bạn gái tự nhiên liếc qua một người đàn ông đi qua. Ngươi đột nhiên suy nghĩ, bạn gái này của ngươi có liên quan gì đến người đàn ông? Đáp án có thể hiểu được. Nếu như cái huy chương không có động tĩnh, Vương Bình kiên quyết không suy nghĩ nhiều, càng không thể nào điên cuồng mà phỏng đoán âm ti và Diêu gia có liên quan đến nhau. Bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc, mấy người cũng không có biết âm ti mà Vương Bình nhắc đến lại liên quan đến sự tình của Diêu gia được. Xem xét cái huy chương thật kỹ, không tìm ra vì sao cái huy chương lại có động tĩnh, Vương Bình đem cái huy chương cất vào trong không gian trữ vật. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, loại sự tình hách não này có lẽ để sao vậy? Sự tình của âm ti giao cho chính phủ, đạo thống, Phật môn tính toán. Dù sao đến lúc đó nếu như có manh mối, Sở Lệ Lệ và Thượng Quan Kiến Quốc sẽ báo cho mình biết, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Không bao lâu sau, Vương Bình tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, ngâm nga một bài hát, lấy ra 4 quả bóng Pokemon. 4 quả bóng này chính là 4 con cương thi mà Vương Bình đã thu phục. Mở ra bóng Pokemon, từ bên trong tỏa ra từng sợi âm khí, lại không thấy tăm hơi của cương thi, nghiễm nhiên là bị bóng Pokemon luyện hóa thành âm khí. Thả âm khí ra, Vương Bình từ trong không gian trữ vật lấy ra bình dưỡng khí, bắt đầu nén khí. Lần này trấn thủ tỏa yêu giếng, Vương Bình thu hoạch được rất nhiều âm khí, phải đến 300 bình dưỡng khí. Lúc trước trấn thủ tỏa yêu giếng, Vương Bình đã đến một cửa hàng leo núi ở Long Sơn mua hơn 500 bình dưỡng khí. Một bên đem âm khí nén vào bên trong, một bên mở điện thoại nhóm chat Hào Quỷ Lộng Quyền. Nhóm chat này lúc nào cũng náo nhiệt. Đầu nhảy disco nói: "Này, ta muốn giết, ta đã nghiện, ta làm sao bây giờ, nhanh cứu ta vật vã." Manh Quỷ Xuất Lung nói: "Đầu nhảy disco không cứu được, nhanh như vậy sao? Ấy, ta còn đang muốn xin người âm khí đây." Đạo sĩ nội ứng nói: Này, trưa nay ta đã hít hết âm khí ở trong bình, ta bây giờ đang dục tiên dục tử. Chết bởi sương mù nói: Hey, ta muốn giết độc, ta muốn giết độc. Thấy vậy, Vương Bình mỉm cười, hắn bắt đầu chát vào cột thông tin. Bách quỷ dạ hành: Này, có hàng mới đâu, tổng cộng có 300 bình, số lượng có hạn, ai muốn vậy? Tin tức này phát ra, nhóm hảo quỷ lộng quyền lập tức như là ong vỡ tổ. Lần đầu tiên bọn họ ngửi âm khí xong, đã đưa lên đây nói chuyện. Ở trong nhóm, nói đến bây giờ lại có âm khí tiếp, hàng lại có, tha hồ giết thoải mái. Lập tức mọi người nhao nhao khen ngợi. Vì vậy, việc liên quan đến bán bình ở khí, âm khí ở đây truyền ra. Nhiều người cũng biết sự tình Vương Bình bán âm khí, bọn họ nhất định là muốn mua, thậm chí còn muốn đặt hàng trước. Hiện tại Vương Bình vừa xuất hiện, làm cho toàn bộ ầm ầm lên. Tất cả quỷ tranh nhau chen lấn. Vẹn vẹn chưa đầy mấy phút, 300 bình âm khí đã nhất định mua bán xong. Đầu nhảy disco nói: Đạo sĩ nội ứng mẹ nó, không nghĩ tới ngươi có nhiều tiền như vậy, vậy mà ngươi mua một mạch 50 bình. Này, đừng nói gì cả, cho ta vay tiền được không? Sau này ta giết độc, trở thành tà linh rồi, nhất định ta sẽ báo đáp mà. Manh quỷ xuất lung nói: Đạo sĩ nội ứng, này, cho người vay tiền. Sau này anh em ta giết chung. Đạo sĩ nội ứng nói: Cút đi, tiền này là ta mượn của đại ca đó, ta cũng là nghèo rớt mùng tơi. Lần trước mua âm khí ta đã hết sạch toàn bộ tiền tích lũy rồi, còn nợ thủ lĩnh 10 vạn đó. Chết bởi sương mù nói: Ê, là bình âm khí, ta trở thành một con quỷ, cả ngày ta đi làm công cho người ta, bị người ta bức ép đó. Treo cổ cửa nhà nói: Này chết bởi sương mù, ngươi đi làm công ở đâu vậy, mang ta đi với, ta cũng đã hết sạch tiền rồi. Chết bởi sương mù nói: Này treo cổ cửa nhà, ta đi làm shipper thức ăn cho người ta đó. Tin tức này phát ra, tất cả mọi người nhao nhao. Chết bởi sương mù nói: Bởi vì đi làm shipper phải đi 24/24, chúng ta là quỷ không cần ngủ, có thể đi ra ngoài làm shipper ấy, ông chủ tính tiền. Chết bởi sương mù nói: Chúng ta cũng thích hợp, ban đêm đi shipper đồ ăn lạnh ấy, ngày nào cũng nóng bức, chúng ta có thể dùng âm khí ướp lạnh đồ uống, như vậy đồ uống thời điểm đưa đến không sợ là sẽ bị không còn lạnh nữa được đó. Trong lúc nhất thời, cả nhóm cùng đều đang tính toán cách kiếm tiền. Đầu nhảy disco nói: Này chết bởi sương mù, ngươi nói đạo lý thật, xem ra nhất định là muốn giết độc tranh của chúng ta sao? Trong lúc đám người nói chuyện phiếm, chết bởi sương mù lên tiếng, Vương Bình không khỏi sững sờ. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người gọi thức ăn. Chưa đầy một lát sau, cô nàng Sadako bỏ từ trong TV ra như ở trong phim kinh dị của Nhật, trong tay cầm theo một phần trứng chiên, hướng về người kia nói: Tiên sinh, đây là đồ ăn ngươi gọi. Còn mẹ nó chứ, như vậy sẽ là sợ chết người ta. Chương 189: Cho vay nặng lãi. Nghĩ đến Sadako bỏ ra khỏi TV ship đồ ăn, Vương Bình dở khóc dở cười. Còn mẹ nó chứ, hay thật không hiểu rõ tên chết bởi sương mù kia thời điểm đi ship đồ ăn cho người ta, bọn họ có biết rằng là đồ ăn được một con quỷ ship cho hay không, biểu tình của bọn họ sẽ ra sao? Vạn nhất bọn họ nhìn thấy chân thân của chết bởi sương mù thì sẽ phát sinh chuyện gì? Nghĩ tới đây, Vương Bình đột nhiên cảm thấy rùng mình. Hắn đang tính toán thì ở trong nhóm chat hảo quỷ lộng quyền lại nói sự tình kiếm tiền ra làm sao. Bởi vì bình âm khí xuất hiện, những con quỷ này bình thường cũng đều sống rất đạm bạc, bây giờ vì tiền lại càng thêm đau đầu. Đạo sĩ nội ứng nói: Này, ta bây giờ đang điên cuồng đi săn tin tình báo cho thủ lĩnh của ta đó. Các người cũng cung cấp tin tình báo đi. Ấy, một phần phôi quỷ giá 3 vạn đồng, lệ quỷ là 5 vạn đó. Chết bởi sương mù nói: Mọi người tới đi, ta cũng muốn đi ship đồ ăn, nhất định ta đi ship đồ ăn để kiếm tiền. Chò cốt trộn cơm nói: Chết bởi sương mù, này, cho chúng ta đi theo ship đồ ăn với. Đồ canh mạnh bà nói: Này đi ship đồ ăn, ngoài cái đi ship đồ ăn còn gì nữa không? ta muốn đi đến ngân hàng vay nặng lãi để mua bình âm khí. Manh quỷ xuất lùng nói: Ây, các người cũng thật là biết kiếm tiền. Kỳ thật ta cũng không biết tìm cách nào để kiếm tiền đây. Mấy năm nay ta muốn đi chụp hình để bán cho các tòa báo đó. Đầu nhảy disco nói: Ấy, phương pháp kiếm tiền của các ngươi là quá chậm, quá chậm. Chết bởi sương mù nói: Này sao vậy, ngươi còn có biện pháp gì khác để kiếm tiền sao? Đầu nhảy disco đáp: Đương nhiên là có. Lập tức đám người nhao nhao hỏi: Nghe kỹ đây, chúng ta có thể đi vay nặng lãi, có thể vay bọn xã hội đen. Ấy, một lần vay đến 880 vạn đi. Đến lúc đó bọn họ tìm chúng ta đòi thì trực tiếp là đánh chết. Dù sao bọn họ là xã hội đen, chúng ta giết bọn họ là trừ hại cho dân, vẫn có thể kiếm tiền mà. Ý nghĩ này đưa ra cả bọn liền xôn xao. Cho cốt trộn cơm nói: Người đó, người đâu mang ngọc tỷ cho chậm. Manh quỷ xuất lùng nói: Ê, biện pháp này được đó. Chết bởi sương mù nói: Ai, ta cũng hợp lý đó. Ngày mai ta sẽ từ chức, nhóm chúng ta sẽ đi vay nặng lãi. Sau một khắc, toàn bộ thành viên đều cười hô hố lên với nhau. Đạo sĩ nội ứng: Ta đi, ta cũng đi, ta cũng đi thôi. Treo cổ cửa nhà: Đạo sĩ nội ứng, ngươi không sợ thủ lĩnh của ngươi phát hiện sao? Dù sao ngươi cũng là người của nhân sĩ chính phủ, coi như cũng một nửa là công chức nhà nước đó. Không sao, ta sẽ lặng lẽ giấu thủ lĩnh của ta đi là được. Ê, quan trọng là được giết độc, ta sẽ không thèm quan tâm gì khác. Nhìn nội dung đám người nói chuyện phiếm, Vương Bình yên lặng cất điện thoại. Hắn châm một điếu thuốc, thở khói lẩm bẩm: Năm nay người vay nặng lãi, đến quỷ cũng đi vay nặng lãi sao? Có thể tưởng tượng, những nơi tiếp theo gần đây, hàng loạt xã hội đen sẽ gặp một đám người. Đám người này sẽ vay nặng lãi, vay rất nhiều, nhưng sẽ không trả. Lúc này Vương Bình cũng cầu nguyện cho bọn xã hội đen cho vay nặng lãi vậy. Bách quỷ dạ hành bắt đầu chat vào trong nhóm chat: Nhìn xem, các người cố gắng kiếm tiền để mua bình âm khí như vậy, ta không đành lòng tăng giá cho các người. Đầu nhảy disco: Tăng giá? Ây, lão đại, ngươi là ma quỷ hay sao? Treo cổ cửa nhà nói: Bách quỷ dạ hành, lão đại, ngươi đừng có tăng giá được không? Nếu như ngươi tăng giá, ta sẽ treo cổ chết một lần nữa. Bầy quỷ nghe đến Vương Bình tăng giá, từng tên hoảng hốt. Vương Bình cười cười, không có nói đùa nữa, vào thẳng vấn đề chính: Ta đùa một chút, các người bình tĩnh. Ta nói cho các người biết, nếu như tên nào có tin tức gì về âm ty, có thể dùng tin tức của âm ty để đổi bình âm khí. Ta sẽ căn cứ theo giá trị của tin tức, sẽ hoán đổi số lượng bình âm khí cho các người. Lời này nói ra, toàn bộ thành viên đều sáng rực, nhao nhao cảm tạ Vương Bình đã ưu đãi. Đầu nhảy disco nói: Này, về sau ta sẽ trở thành thiên lôi của bách quỷ giả hành, lão đại, sai đâu đánh đó. Bầy quỷ cũng không biết đây có phải là Vương Bình ưu đãi hay không. Hắn nhìn bầy quỷ thảo luận cách kiếm tiền như vậy, bỗng nhiên nghĩ ra vấn đề này. Đầu tiên là bao gồm tất cả các nước, hắn sẽ muốn điều tra sự tình về âm ty. Nếu như mình có thể có được tin tức tình báo của âm ty, đem tin tức này bán cho chính phủ, khẳng định là sẽ kiếm được một đống tiền lớn. Nhưng so với việc kiếm tiền bán âm khí thì còn lớn hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là mình vẫn có thể bán được âm khí cho đám quỷ, còn có thể thu hoạch được nhiều tiền, còn có thể có nắm được rất nhiều tin tức quan trọng. Nhất cử vài ba tiện, bất luận là quỷ hay là chính phủ, vẫn là vui vẻ hòa thuận. Chơi ở tương sở mấy hôm, Vương Bình cùng bọn sở lệ lị bắt máy bay về Bằng Thành. Vừa xuống đến Bằng Thành, điện thoại của hắn vang lên, là báo hiệu lão Trần gọi. Alo, lão Trần, có chuyện gì vậy? Có sinh ý sao? Nói đi, lần này người bạn nào của ông vậy? Vương Bình nói thẳng, từ khi quen lão Trần đến bây giờ, hắn phát hiện mỗi một lần lão Trần giới thiệu mối làm ăn, khách hàng đều là bạn của mình. Đối với chuyện này, Vương Bình coi như lão Trần chính là một cái máy tính điện tử ở trong truyền thuyết. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn phát hiện lão Trần cũng không phải là cái máy tính điện tử. Không sai, lão Trần dường như là một cuốn từ điển vậy. Phàm là tất cả những ai thân thích bạn bè với hắn đều gặp phải chuyện. Làm sao mà cậu biết là bằng hữu của tôi vậy? Lão Trần cũng không nghe ra ý của Vương Bình, ngạc nhiên. Nghe vậy Vương Bình thầm nói một tiếng, quả nhiên là như vậy. Là sinh ý gì? Là người bạn nào? Nói đi. Ê, vì sao tôi luôn có cảm giác như là rơi vào vòng bẫy của cậu vậy? Vương Bình, tôi nói cho cậu biết, chuyện lần này có liên quan đến cậu đó. Cái gì? Có liên quan đến tôi sao? Đúng vậy, lần trước không phải là cậu bảo tôi đến phố Hồng Liên kia sao? Ê, tôi đi thăm dò một chút, phát hiện bạn học trung học của tôi có một vị thúc thúc cũng là một người chết ở bên trong đó. Nghe được lời lão Trần nói, khóe miệng của Vương Bình co lại. Còn mẹ nó chứ, lão Trần, ông quả nhiên là bảo ông đi điều tra sự kiện người chết đó lại có quan hệ với ông. Vương Bình cảm khái. Này, ông như là con An vậy. Ê, ông đi đến đâu là có người chết đó. Chương 190, thất bại là mẹ của thành công. Nói chuyện với lão Trần xong, Vương Bình ra khỏi sân bay đi về nhà cất hành lý, rồi đến thẳng nhà của lão Trần. Ở trong nhà của lão Trần, lão Linh cũng đang ở đây. Ở Vương Bình, tôi đã liên hệ với bạn học của tôi rồi, ngày mai hắn sẽ bắt máy bay trở về tham gia tang lễ của thúc thúc hắn, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi. Lão Trần nói xong lại đến lượt lão Linh nói. Ê lão Trần, tôi đã cho người điều tra phố Hồng Liên rồi. Những người bị thiếu dưỡng khí sặc chết phần lớn là phía đông phố Hồng Liên. Là có 5 người, trong đó có 3 người chết ở trong một quán trọ, là quán trọ Đông Túc đó. Còn 2 người nữa chết ở trong một nhà vệ sinh công cộng trên phố đó. Ờ, đúng rồi, cậu ra ngoài lần này, ở trên phố Hồng Liên lại có một người chết, là chết ở giữa đường. Không, là một trong một nhà vệ sinh công cộng, mà là nhà vệ sinh nữ đó. Nói xong, lão Linh lại tiếp tục điều tra ghi chép. Vương Bình cảm thấy đây là một sự tình quái dị. Hắn gãi gãi mũi một chốc lát nói. Hẳn là 2 con quỷ. Một con ở bên kia cư dân. Vậy lão Trần, sự tình của các người muốn tôi hỗ trợ đuổi quỷ, thù lao tôi giao cho các người xử lý đi. Quy củ phân chia thù lao vẫn như cũ. Nói xong, Vương Bình nhìn lão Trần và lão Linh, nhớ lại sự kiện âm ti gần đây bộc phát âm khí, cho nên xuất hiện rất nhiều linh dị. Bây giờ âm khí bộc phát càng ngày càng nhiều, nhân sĩ đuổi quỷ lại có hạn, cũng không phải là mỗi một nơi âm khí bộc phát đều có thể trấn thủ, bởi vậy số lượng yêu ma quỷ quái mới tăng mạnh. Chợt Vương Bình nói. Ê lão Trần, lão Linh, tôi... Đúng lúc này cửa nhà lão Trần mở ra, 2 đứa trẻ con ầm ầm xông tới. Chính là 2 đứa trẻ nam sinh đôi, đại khái độ tầm 11 tuổi. Ở trong tay đang cầm 2 cái đai lưng đồ chơi, rồi cả kiếm ánh sáng đang náo loạn đánh nhau. Viêm Long Khải Giáp, ta được một kích. Cặp sinh đôi này mặc trang phục màu đỏ, múa kiếm ánh sáng, một tên mặc áo giáp màu lam, đang đánh nhau ầm ĩ. 2 đứa trẻ này vô cùng vui vẻ, làm cho Vương Bình sững sờ. Lão Trần và lão Linh mỉm cười. Lão Linh nhìn về phía 2 đứa sinh đôi phất tay nói. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, tới đây. Thúc thúc, sao vậy? 2 đứa bé rất ngoan, dừng đùa giỡn đi đến. Lão Linh mỉm cười xoa xoa đầu, giới thiệu Vương Bình. 2 đứa bé này là con của chị gái tôi đó. Gần đây mới chuyển đến trường tiểu học ở đây học. Chuẩn bị đến học sơ trung ở Bàng Thành. Hiện tại đang ở tạm nhà tôi. Một đứa gọi là Linh Văn, một đứa gọi là Linh Vũ. Cho nên... Tiểu Văn, Tiểu Vũ, chào vị Vương Bình ca ca này đi. Vương Bình ca ca. Vương Bình mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con người lóe lên, xoa xoa đầu của đứa bé trai hỏi. Ê, được rồi, lễ gặp mặt ca ca cũng không có gì tốt, liền cho ra ra các người thứ tốt vậy. Lão Trần giật mình nhìn lão Linh. Nói xong, 2 người cùng tiếp tục. Không đợi cặp sinh đôi nói chuyện, Vương Bình móc ra 2 tấm mao ra ra đưa cho Tiểu Văn, Tiểu Vũ. Ây, mỗi người một da da. Đúng rồi, đai lưng của các người rất đẹp, có thể cho ta xem được không? Mặc dù còn nhỏ, nhưng 2 đứa bé này đối với tiền cũng rất biết. Nhìn 2 tấm mao da da, đôi mắt tỏa sáng, gật đầu không ngừng. Được, cảm ơn đại ca ca. Nó nhanh chóng cởi đai lưng. 2 người nhìn thấy Vương Bình lấy ra 2 tấm mao da da đỏ hồng, mang theo khuôn mặt vui vẻ. 2 đứa trẻ con chạy tót ra ngoài. Có 2 tấm mao da da, bọn chúng có thể mua thêm nhiều đai lưng hơn nữa. Chỉ một cái đai lưng vậy mà lại có lời như thế. Vương Bình cầm đai lưng, mỉm cười nhìn về phía lão Trần và lão Linh. Lão Trần và lão Linh dở khóc dở mếu. Lão Trần nhớ đến sự tình của tiểu đoàn ở khu cư xá Tam Hoàn, trong lòng lẩm bẩm. Vương Bình xem ra thật sự không phải chỉ lừa tiểu lô ly, mà hắn là để mắt đến đồ chơi, là một cái tên lừa gạt đồ chơi biến thái. Lúc này Vương Bình mở miệng nói: Lão Trần, Lão Linh, sự tình các người điều tra kỳ quỷ quái cũng vất vả cho hai người. Dù sao các người cũng là người bình thường, điều tra quỷ quái rất nguy hiểm. Ta cảm thấy hộ thân phù còn chưa đủ, vậy ta cho các người pháp bảo hộ thân đi. Lời này nói ra làm cho Lão Trần và Lão Linh cũng rất kích động. Pháp bảo hộ thân? Ê, thật sao? Hai người kinh hỉ. Bọn họ biết thân phận của Vương Bình là truyền thừa của gia tộc ẩn thế mấy ngàn năm. Có lẽ chỉ cần dùng cái lỗ đít cũng có thể nghĩ được nhân vật như vậy, pháp bảo hộ thân có thể làm sao là phàm phẩm. Lập tức hai người phấn khởi, con người lóe lên ánh sáng. Vương Bình cười nói: Là thật, tôi lừa các người làm gì? Đến đây, pháp bảo này cho các người. Vương Bình đưa hai cái pháp bảo cho Lão Trần và Lão Linh. Hai người ngây ngốc nhìn đồ vật Vương Bình đưa tới. Lão Trần và Lão Linh đau đầu, có một loại cảm giác muốn sút vào mặt hắn. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là người đưa áo giáp dũng sĩ và đai lưng đồ chơi của Tiểu Văn và Tiểu Vũ sao? Lão Trần nhìn Vương Bình, thần sắc đau đầu, tự hồ như muốn nói: Vương Bình à, ta xin người thu lại đi, người có thể có tâm một chút được không? Lão Linh cũng đang nhìn Vương Bình, thần sắc như muốn nói: Ê, chúng ta cầm đồ chơi của ngươi là ngu đần sao? Đây là đồ chơi mà Tiểu Văn, Tiểu Vũ chơi từ bé, chúng ta đều nhìn thấy, bây giờ ngươi đưa cho bọn ta nói là pháp bảo hay sao? Ngươi muốn chọc chết cười ta sao? Nếu như không phải tận mắt thấy Vương Bình lấy đai lưng đồ chơi, hai người xác định là không thể tin được Vương Bình này bị điên. Nửa ngày sau, Lão Trần mới lắp bắp: Vương Bình, cậu xác định là cậu không có đùa chứ? Không đùa. Vương Bình chỉ vào hai cái đai lưng nói: Tôi biết các người đang suy nghĩ gì, nhưng tôi nói với hai người này, hai cái đai lưng đồ chơi này vừa rồi là đồ chơi, nhưng khi tôi đưa cho hai người, tôi đã đem một giọt máu nhỏ vào trên đai lưng, cũng bắt đầu nhập đạo pháp cho đai lưng đó. Máu của tôi không phải là bình thường đâu, mà là vương gia thần huyết, ẩn chứa chính khí ngập trời, là chư thiên tà ác chấn kinh đó. Hai cái đai lưng này có uy năng vô thượng, đến đây tôi dạy cho các người cách sử dụng. Vậy là hai lão đầu lập tức châu đầu túm tụm lại để nghe Vương Bình dạy cách sử dụng hai cái thần khí kia. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Thiên Phương Dạ Đàm đến như vậy là cùng. Cao Phương Diệu là một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Năm nay là năm đại học thứ ba, thời kỳ thực tập. Người này không giống những bạn học đi phỏng vấn xin việc, mà là lựa chọn làm một tên hướng đạo sinh ngoài trời. Hiện tại là thời đại của Internet phát triển, ngành nghề cũng sẽ rất đa dạng. Cao Phương Diệu bình thường cũng thích xem livestream, hiện tại hắn quyết định muốn đi thử hành nghề dẫn chương trình livestream một lần. Có câu nói rất hay: thất bại là mẹ của thành công. Qua một thời gian livestream thất bại, Cao Phương Diệu có được kinh nghiệm. Theo thời đại phát triển, cũng bắt đầu dần dần rút kinh nghiệm, bắt đầu cũng có một chút thành công nhỏ. Hắn dựa vào mình lớn gan, cho nên hắn muốn đi phát trực tiếp ở những nơi có sự kiện nháo quỷ, những nơi nhân khí xảy ra tai nạn. Cao Phương Diệu mang theo điện thoại chuyên dụng để livestream, đang nói vào trong điện thoại: Này các vị, hôm nay chúng ta sẽ đến một sự kiện rất nổi danh, gần đây xảy ra nháo quỷ ở Bằng Thành, chính là quán trọ Đông Túc ở phố Hồng Liên, được không hả các vị? Chương 191, ta có một ý nghĩ to gan. Sau khi mở ra phát trực tiếp, Cao Phương Diệu bắt đầu giới thiệu sơ lược tình huống. Sự tình quán trọ Đông Túc có người chết cho người xem của mình. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, còn đưa đến những tin tức gần đây là không khí linh dị phủ lên khắp nơi, được người xem khen thưởng tấm tắc, thúc giục hắn đi vào bên trong quán trọ. Rất nhanh Cao Phương Diệu tiến vào bên trong, yêu cầu ông chủ mình muốn vào căn phòng ở có người chết kia. Ông chủ nghe đến đây thì sắc mặt biến sắc, muốn đuổi Cao Phương Diệu đi. Cuối cùng khi biết Cao Phương Diệu là phát trực tiếp, có thể chiếu trực tiếp quán trọ của lão, quảng cáo miễn phí cho lão, đồng thời cũng đưa ra số tiền thuê phòng gấp đôi, ông chủ mới đồng ý. Hết cách, ở gần đây đã có 3 người chết, sinh ý của quán trọ cũng rất là ảm đạm. Hiện tại có chương trình phát trực tiếp, vạn nhất thật sự là bùng phát, quán trọ của mình sẽ hot, sẽ không ngừng có khách đến. Phải biết, người ngoại quốc tìm đường chết rất nhiều, ở Trung Quốc cũng không ít. Luôn có một số người ưa thích vào trong nhà ma để trải nghiệm sự kích thích. Bất quá ông chủ vẫn dặn đi dặn lại, bảo hắn cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì thì lập tức phải gọi điện. Mặt khác còn đưa cho hắn một cái bình dưỡng khí. Ở thời đại này là thời đại khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn luôn luôn có những sự tình tà môn. Ông chủ có muốn không tin cũng không được. Ông chủ khuyên bảo Cao Phương Diệu cầm bình dưỡng khí. Trong lúc phát trực tiếp, mọi người nhìn thấy không khí quỷ dị lại càng tăng thêm một phần. Này các vị khán giả hiện tại, ấy, tôi trả tiền gấp đôi, rốt cục cũng có thể là thuê được phòng rồi. Ấy, đành phải vậy. Ngữ khí của Cao Phương Diệu lúc này nói ra, có rất nhiều người xem khen thưởng. Số lượng người xem phát trực tiếp đã đạt đến 1 vạn. Tiến vào bên trong căn phòng, Cao Phương Diệu bắt đầu đưa ống kính camera lia xung quanh một vòng để xem có sự tình gì phát sinh hay không. Bởi vì dù sao, đây cũng là căn phòng đã từng có người chết qua. Ê các vị, căn phòng này là rất gần hành lang, cửa ra vào đối diện với thang lầu 2, là ở ngay đầu của lầu 2 đó. Ở trên internet có lưu truyền một lời đồn, ra ngoài quán trọ ở thì tuyệt đối không nên ở căn phòng ở đầu cầu thang, hoặc là căn phòng dựa vào bậc thang, bởi vì ban đêm rất dễ có thể nghe thấy những âm thanh khó hiểu, âm thanh của những cái thứ không sạch sẽ đó các vị. Vừa giới thiệu, Cao Phương Diệu vừa tiếp tục đưa camera khắp cả phòng. Ở trong phòng là sàn nhà bằng gỗ, bởi vì đã xây dựng có chút cũ, dẫm lên sàn nhà sẽ có âm thanh kẽo ca kẽo kẹt. Âm thanh kẽo kẹt dường như cảm giác như có thứ gì đó đang nghiến răng ken két vậy. Hắn cũng rất biết tạo ra không khí kinh khủng, cố ý đưa ống kính camera đến những chỗ góc khuất có thể xuất hiện yêu ma quỷ quái. Phòng vệ sinh lát gạch men sứ trắng, trống trơn không có gì cả, ngoài mấy cái móc treo quần áo. Sau đó hắn mở tủ quần áo, đồng thời lia cả camera xuống góc gầm giường. Phàm là những nơi có thể có quỷ, hắn không bỏ qua. Đáng tiếc cũng không tìm thấy một bóng quỷ nào cả. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác hắn đã livestream được hơn 1 tiếng đồng hồ. Đã đến 10 giờ tối. Mặc dù không tìm được dấu vết yêu ma quỷ quái, thế nhưng không khí ở đây cũng rất là âm trầm, khó chịu. Người xem cũng rất tò mò, rất nhanh đã tăng đến 3 vạn. Không biết là do mình nói căn phòng này quá kinh khủng, hay là trước đó có ma, hay là gần đây có người chết. Cao Phương Diệu lúc giới thiệu, thậm chí đến bản thân mình cũng có chút run rẩy, cảm giác đằng sau lưng phát lạnh. Sàn nhà gỗ màu đỏ trải thảm, ở trên hoa văn xoắn ốc trên trần nhà. Một cái giường được phủ chăn ga màu trắng, một cái tủ treo quần áo cùng cái tivi. Nó giống tất cả những căn phòng bình thường. Tại sao vào ban đêm khắp nơi đều lộ ra quỷ dị? Loại quỷ dị này cũng không thể miêu tả được. Cảm giác như là mình tiến vào một căn phòng, nhưng cũng giống như là mình tiến vào một cái động ma vậy. Cùng lúc đó, đã phát livestream hơn 1 giờ đồng hồ, Cao Phương Diệu đã xem đi xem lại căn phòng này mấy lần. Hắn cũng không có muốn thật sự nhìn thấy cái gì cả. Dù sao livestream cũng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Cái quan trọng là người xem vẫn còn rất đông. Hắn bắt đầu đưa ra những ý nghĩ liều lĩnh. Này các vị khán giả, cái giường này trước đây không lâu đã có 3 người chết, mà hiện tại tôi đang đứng ở vị trí trên sàn nhà sát bên giường, chính là vị trí của người thứ 3 đã chết. Nghe nói thời điểm phát hiện ra tử thi của hắn, hắn nằm co quắp ở trên sàn nhà, hai tay túm chặt lấy cổ, bộ dáng rất đau khổ, dường như là đang khó thở. Để tôi biểu diễn cho các vị xem. Nói xong, hắn tiếp tục làm tăng lên không khí quỷ dị, đem 2 cái cửa sổ trong phòng đóng lại. Bởi vì ở ngoài cửa sổ là đường đi, có đèn đường chiếu sáng tỏ, lại có âm thanh của người náo nhiệt, cho nên cũng giảm bớt đi sự kinh khủng. Sau khi đóng cửa sổ, hắn tiến lại gần giường, trực tiếp nằm xuống sàn nhà. Âm thanh của người lớn nằm xuống sàn nhà làm cho sàn nhà bằng gỗ bắt đầu phát ra những cái âm thanh vặn vẹo, cót ca cót két, nghe đến ghê rợn. Này các vị có thấy không? Hắn nằm như thế này này, nằm ở trên sàn nhà như ta đang nằm này, ôm cổ như thế này này. Cao Phương Diệu lúc này cuộn hai chân sát lên ngực, hai tay túm chặt vào cổ, mặt hướng vào phía dưới gầm giường. Trong lúc đang nói chuyện, hắn nhìn chăm chú vào gầm giường trống trơn, lờ mờ. Vô ý thức ở trong đầu của hắn tưởng tượng ra hình ảnh có một người đã chết. Người chết ở đây nằm co quắp ở trên giường, hai tay vẫn còn đang túm chặt cổ. Liệu có phải là bởi vì ở dưới gầm giường này có quỷ hay không? Bất giác, hắn cảm giác dường như sẽ có một con quỷ từ trong gầm giường chồm ra, bóp chặt lấy cổ của hắn. Không thể khống chế nổi trí tưởng tượng, Cao Phương Diệu nuốt nước bọt một cái, bắt đầu chột dạ. Nhìn xem, ánh đèn flash chiếu vào dưới gầm giường, Cao Phương Diệu thấy lạnh lạnh, hắn cũng không dám nhìn tiếp. Hắn cảm giác như bên từ bên trong có một đôi tay sắp sửa vươn ra. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn về phía điện thoại. Cao Phương Diệu không chú ý, ở dưới gầm giường lờ mờ bỗng nhiên lóe lên một đôi mắt. Đôi mắt vằn vện tia máu, còn người trợn trừng. Bỗng nhiên xuất hiện ở dưới gầm giường, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Phương Diệu vừa đứng lên. Ở một bên, Cao Phương Diệu bắt đầu cầm lấy điện thoại, cười cười nói với khán giả. Này các vị, từ thế đó các người đã nhìn rõ chưa? Tôi đột nhiên có cái ý nghĩ to gan một chút. Các người nói người lúc nãy chết liệu có phải là tự mình bóp chết mình hay không? Dù sao thì trẻ danh cũng không thể nào tự bóp cổ chết. Cho nên có lẽ liệu rằng có phải là hắn bị con quỷ dưới gầm giường bóp chết hay không? Dù sao thì nếu như bị người ta bóp cổ thì sẽ phải dãy giụa chứ. Hắn nhìn về phía điện thoại, giơ tay tự túm cổ mình, biểu thị là bị quỷ bóp cổ. Tay của mình còn dãy giụa như muốn đẩy bàn tay quỷ ra. Cánh tay nâng lên, vừa vặn đem điện thoại chiếu xuống dưới gầm giường. Ngay khi cánh tay của hắn giơ lên, thì từ dưới gầm giường, từ từ có hai cánh tay vô cùng kinh khủng bắt đầu thò ra ngoài. Trên cánh tay trắng bềnh bạch, mạch máu dữ tợn có thể vằn vẹn nhìn rất rõ, phảng phất như là máu đang ngưng tụ lại trong mạch máu vậy. Là cánh tay của người chết. Cánh tay của người chết từ từ thò ra khỏi gầm giường, túm lấy đôi chân của Cao Phương Diệu. Cũng may lúc này Cao Phương Diệu đang nhìn thấy ở trên điện thoại. Cánh tay của hắn nâng lên, tựa hồ như đang ngăn cản ánh mắt. Hắn không phát giác được bàn tay quỷ đang thò ra từ dưới gầm giường. Nhưng hắn vẫn có thể thấy là người xem phát hiện ra. Những người xem này lập tức tách chát. Này, có phải ta hoa mắt không? Ta nhìn thấy một cánh tay trắng bệch. Này, người dẫn chương trình mau mau nhìn dưới gầm giường, mẹ nó chứ mau nhìn dưới gầm giường. Này, có tay thỏ ra dưới gầm giường đó. Chương 192. Này người dẫn chương trình, trong phòng ngươi có sương mù hay sao? Lác đác, có một vài khán giả xem thấy một màn ở dưới gầm giường, bọn họ tê dại cả da đầu, điên cuồng gõ chữ. Đáng tiếc là người phát trực tiếp bây giờ đã tốn đến hơn 4 vạn. Mặc dù dưới mưa đạn, cho nên bọn họ lại càng tưởng rằng là đây là biểu diễn. Đồng thời, đại đa số những người đang xem luồng livestream này đều là những người bị hù dọa. Bọn họ cũng muốn xem hù dọa. Bọn họ đều nói là có cái gì đó đứng đằng sau lưng ngươi, người dẫn chương trình, ngươi mau nhìn xuống xem. Ở dưới đó có một cái gì đó. Người dẫn chương trình, đũng quần ngươi chảy máu. Đủ các loại lời nói, có lời nói thật, có lời dọa, làm cho Cao Phương Diệu hoa cả mắt. Bất quá có lẽ bởi vì rất nhiều người xem đang dọa người, lại thêm muốn làm cho người ta sợ hãi một chút, Cao Phương Diệu trong lòng bỗng dưng hoảng loạn. Nếu như lúc bình thường hắn khẳng định là sẽ cười cười, quay lại đằng sau lưng xem, sau đó tự biểu hiện ra một số tuyệt kỹ của mình để diễn khi đã chuẩn bị phát livestream. Bây giờ hắn không có quay người, cất bước đi tới phía dưới gầm giường. Cả Phương Diệu bắt đầu muốn nhòm xuống. Bàn tay quỷ đang muốn định túm chân của hắn bỗng nhiên chậm lại rụt về. Này các vị khán giả, các người xem, hiện tại là 10 giờ tối. Ta nhớ được, thời điểm có hai người chết trước cũng chính là thời gian này. Hắn đang ngủ. Các người nhanh nhanh, bỏ thêm phong bao lì xì đi, bỏ thêm phong bao lì xì đi. Nếu mà bỏ nhiều, đạt đến tầm, ta nhất định sẽ tắt đèn. Lập tức, có những thổ hào liền vung tiền như rác, vung đến mười mấy cái bao lì xì. Này, 10 bao lì xì nữa, ta nhất định là sẽ tắt đèn đưa các người thăng thiên. Ca Phương Diệu mừng rỡ, tắt đèn. Hắn không có phát hiện ra một điều. Ngay khi hắn tắt đèn, không gian lập tức chuyển sang sự quỷ dị. Ê, tại sao lại lạnh như vậy? Ê, đèn đã tắt rồi. Quỷ đâu? Mau mau ra đây, quỷ đây, quỷ đâu, quỷ đâu, quỷ đâu, quỷ đâu? Ê, ai đi gọi Lâm Chánh Anh ra đây? Ta thật sự là cần Lâm Chánh Anh bắt quỷ. Hey các vị, người chết thứ tư ở trong phòng này chuẩn bị xuất hiện đây. Nếu như ai tinh ý có thể nhìn thấy qua những dòng chat liên tục kia, sẽ phát hiện ID của người lúc nãy gửi những cái phong bao lì xì chính là người đã nhìn thấy cánh tay quỷ. Đèn ở trong phòng tắt, cả phòng lâm vào cảnh tối tăm. Chỉ có luồng sáng mờ mờ chiếu ra từ cái màn hình điện thoại, chiếu lên khuôn mặt của Cao Phương Diệu, trông giống như là một khuôn mặt quỷ vô cùng thảm hại. Các vị khán giả, bây giờ là 10 giờ 10 phút đêm. Hai người đã chết ở đây, chính là vào thời điểm này. Chúng ta đến nhà vệ sinh xem. Người chết thứ nhất chính là ở nhà vệ sinh, là ở trong phòng tắm. Cao Phương Diệu vừa nói vừa sờ soạn đi đến phòng tắm. Bởi vì không có ánh đèn, trong bóng tối đen như mực, hắn không có phát hiện ở dưới gầm giường của mình có từng sợi sương khói bay ra. Sương mù càng ngày càng tỏa ra nhiều. Nửa giờ sau, từ trong phòng tắm lại đến trước tủ quần áo, Cao Phương Diệu bỗng nhiên cảm giác được màn hình điện thoại có chút mơ hồ. Nó không giống như là điện thoại sinh ra vấn đề, mà là ánh mắt của hắn có chút mông lung. Đồng thời hắn cảm giác hô hấp của mình có chút không thông, yết hầu như là bị ai túm lấy vậy. Mà ở trên màn hình chat cũng liên tiếp có những câu text chat. Này người dẫn chương trình, tại sao hình ảnh mơ hồ như vậy? Ta không nhìn rõ cái gì cả. Này ta rất có nhã hứng, xem nhà có ma, nhưng mà người dẫn chương trình, người làm gì vậy? Hình như là không phải là vấn đề về màn hình đâu, mà là ở trong đó có sương mù đó các vị. Còn mẹ nữa chứ, người dẫn chương trình, người đang làm gì mà lại thả sương mù ra như vậy? Nhìn màn hình chat, Cả Phương Diệu bắt đầu lần mò, đi muốn đi bật đèn lên. Ánh đèn vừa bật lên thì Cao Phương Diệu kinh hãi, hét lên một tiếng. Giờ phút này, ở trong phòng, tràn ngập sương mù cuồn cuộn. Sương mù nồng đậm đến nỗi không cần nhìn thấy sàn nhà. Xung quanh, sương mù mờ mịt, giống như là đang ở trên tiên cảnh vậy. Tình huống này làm cho Cao Phương Diệu giật mình. Đầu tiên là hắn nghĩ đến là có lửa cháy. Khói tỏa cuồn cuộn, Cao Phương Diệu bị dọa đến không còn tâm tình phát trực tiếp, vội vàng muốn chạy ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cánh cửa làm sao không mở được? Hắn điên cuồng nắm lấy chốt cửa. Cao Phương Diệu hoảng loạn, sương mù càng ngày càng nồng đậm, Cao Phương Diệu hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn mở cửa không được. Cũng may hắn hoảng thì hoảng, nhưng vẫn còn lý trí. Hắn mở cửa không được, liền chạy đến cửa sổ, muốn mở cửa sổ ra. Thế nhưng hắn phát hiện ra một điều, đến cửa sổ cũng không mở được. Cả phòng biến thành một không gian tối om om, đen kìn kịt. Khói làm cho hắn ho khan sặc sụa không ngừng. Hắn nhìn xung quanh, bỗng nhớ ra một việc. Ba người đã chết trong căn phòng này, hiện trường đều bị đóng kín, nghiễm nhiên trở thành một cái hộp kín. Hiện tại cũng giống như vậy. Hắn cực kỳ sợ hãi, vội vàng cầm lấy điện thoại muốn cầu cứu. Nhưng hắn phát hiện luồng phát trực tiếp của hắn đã gián đoạn, điện thoại không có tín hiệu. Cao Phương Diệu cố gắng để cho mình trấn tĩnh trở lại. Hắn nhớ tới ở trong phòng có một điện thoại nối liền ra ngoài. Lúc này tầm nhìn ở trong phòng càng ngày càng dày đặc, làm cho Cao Phương Diệu choáng váng. Hắn không thể chịu nổi. Đi vào bên trong điện thoại nội bộ, hắn cầm lấy điện thoại còn chưa gọi, phát hiện là điện thoại lại không có nút bấm. Đối mặt với tình trạng quỷ dị, hắn càng lúc càng hoảng hốt. Hắn chạy đến trước cửa đập cửa điên cuồng. Ông chủ, mau mở cửa ra, có ai đó không? Mau mở cửa cứu ta với. Ở bên ngoài, không có ai trả lời hắn cả. Sương mù càng lúc càng nồng đậm. Hắn ho khan kịch liệt, hô hấp vô cùng khó khăn, đến không cả thở nổi. Đúng rồi, bình dưỡng khí. Cao Phương Diệu vồ lấy bình dưỡng khí mà hít. Cùng lúc đó, chỗ mà Cao Phương Diệu đang phát trực tiếp 10 phút trước đột nhiên đóng cửa. Người xem đặt một dấu chấm hỏi. Phát trực tiếp đột nhiên đóng lại, nhưng người xem lại không có đi, vẫn ở trong phòng chat để trò chuyện. Trò chuyện xem vì sao người dẫn chương trình đột nhiên lại dừng luồng livestream như vậy. Có người nói người dẫn chương trình tạo ra hiệu ứng này rất tốt, làm bộ như là quỷ xuất hiện. Có người nói là điện thoại của người dẫn chương trình đã hết tiền, hết dung lượng. Có người nói nọ nói kia. Bên trong những dòng chat đó, mấy cái ID lúc trước bọn họ chat nhiều nhất. Ê, thật là lạnh lẽo, người dẫn chương trình qua đời. Các người thật là ngớ ngẩn, đừng có nói linh tinh. Người dẫn chương trình chết thật. Ta vừa mới nhìn rõ một bàn tay quỷ, là có quỷ thò ra. Ta đã cảnh cáo, hy vọng là có thể người dẫn chương trình thoát được. Này, thả tin là còn hơn không, thật là đáng tiếc. Nửa giờ sau, bởi vì có người xem gọi điện báo cảnh sát, cho nên cảnh sát mới đến đây. Khi mở cửa phòng của Cao Phương Diệu, ở bên trong phòng trống rỗng, yên tĩnh, không có một chút sương mù, tất cả đều bình thường. Một căn phòng yên tĩnh không người. Sau đó cảnh sát đi vào bên trong. Họ bắt đầu mở cửa các phòng, thấy phòng tắm là căn phòng duy nhất đóng cửa. Cửa phòng tắm mở ra, cảnh sát lúc bấy giờ mới phát hiện ra Cao Phương Diệu. Lúc này sắc mặt của Cao Phương Diệu tái nhợt như tờ giấy, bộ dáng vô cùng hoảng hốt, cầm trong tay một cái bình dưỡng khí đã tiêu hao hết, con người co rụt lại, như là gặp sự tình gì đó. Là làm khuôn mặt của hắn như vậy. Thế nhưng hắn đã chết. Hắn thật sự là đã chết. Và trước khi chết, hắn đã thấy điều gì đó rất kinh khủng. Hôm sau, Vương Bình và Lão Trần đi đến nhà trọ Đông Túc, biết được lại có người chết. Qua lời kể của hàng xóm biết được ngọn nguồn, Vương Bình và Lão Trần bắt đầu tính toán việc bắt quỷ cùng với ông chủ của nhà trọ Đông Túc. Liên tiếp xảy ra có người chết, ông chủ cũng đã tin gian phòng kia tuyệt đối có vấn đề, sợ rằng là những thứ không có sạch sẽ. Thấy Vương Bình đi vào phòng, sắc mặt của ông chủ cổ quái, hỏi Lão Trần. Trần tiên sinh, ông xác định vị Vương tiên sinh này là bắt được quỷ sao? Ấy, xác định chứ, sao vậy? Ông chủ trực tiếp chỉ vào căn phòng mà Vương Bình vừa đi vào. Nhìn thấy Vương Bình đeo ở hông 10 bình dưỡng khí, khóe miệng co giật. Này, tôi cảm giác như hắn không giống như là đến bắt quỷ, mà là hắn muốn đến lừa gạt bình dưỡng khí của tôi đó. Vừa rồi, trước khi Vương Bình vào phòng, đã xin ông chủ 10 bình dưỡng khí, bởi vì hắn nghe nói ông chủ có bình dưỡng khí, cho nên hắn hào phóng đòi tất cả bình dưỡng khí của ông chủ. Chương 193. Màn đêm buông xuống, Vương Bình lúc này đang nằm ở trên giường, trong tay cầm một cái bình dưỡng khí, một tay chơi điện thoại, sau đó lướt qua nhóm chat Hào Quỷ Lộng Quyền và Đại Đạo Tranh Phong. Thoáng một cái, thời gian đã đến 10 giờ đêm. Vương Bình đi xuống giường, đi dép vào. Ngay khi thời điểm hắn đi dép lê, lờ mờ dưới gầm giường có một đôi mắt mở ra, nhìn chằm chằm vào đôi chân của Vương Bình. Lúc này hắn đang chơi điện thoại, tựa hồ như không chú ý, có một cái bàn tay kinh dị từ trong gầm giường thò ra, muốn túm lấy chân của Vương Bình. Khi bàn tay chuẩn bị tóm được chân của Vương Bình thì hắn bắt đầu di động, giơ chân dậm mạnh một cái. Hắn dẫm thẳng lên trên bàn tay, cũng nhìn như là không thấy. Hắn đi đến chỗ tắt đèn, một tiếng nhỏ rất nhỏ vang lên, tách một tiếng. Bàn tay quỷ bị dẫm vào co rụt lại. Bàn tay quỷ bị chủ nhân dẫm lên, muốn quát to một tiếng ta thật là đau, thuộc tính cộng một. Lúc này ở dưới gầm giường, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, hắn cảm giác như là giống như bị người ta dẫm vào, mà giống như là bị một cái máy xúc đè lên vậy. Vù một tiếng, bàn tay quỷ ở dưới gầm giường rút về. Tắt đèn, Vương Bình cầm những cái bình dưỡng khí ở bên cạnh hít hít, vừa chơi điện thoại, dường như không cảm nhận được ở dưới gầm giường bắt đầu tràn ra những sợi sương mù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Trong khoảng thời gian này, căn phòng lặng ngắt như tờ, không có một âm thanh, yên tĩnh đến đáng sợ. Ở bên trong phòng sương mù nồng đậm, nó giống như là sương mù ở Anh Quốc vậy. Quỷ gầm giường có chút ngây ngẩn. Này, sao lại không có tiếng ho gì vậy? Thuộc tính cộng một. Hoàn cảnh như vậy, người kia làm sao mà lại không có ho khan? Không lẽ là ngủ say quá chết luôn? Thế nhưng không đúng. Cho dù là ngủ say quá chết, cũng không thể nào. Ở trong môi trường như vậy, chắc chắn là phải ho khan chứ. 2 tiếng đồng hồ, ho khan, rốt cục đã có tiếng ho khan truyền đến. Quỷ gầm giường kinh hỉ, rốt cục đã ho khan. Mẹ nó chứ, người này tại sao lại có thể kháng bụi tốt như vậy? Thuộc tính cộng một. Không đợi cho con quỷ gầm giường cao hứng quá 3 giây, tiếng ho khan vừa tắt, gian phòng lại yên tĩnh trở lại. Con quỷ gầm giường cạn lời. 3 tiếng đồng hồ, thời gian thoáng một cái đã trôi qua 3 tiếng. Không có gì ngoài một tiếng ho khan lúc nãy. Trong phòng yên ắng, không còn âm thanh nào khác. Quỷ gầm giường ngơ ngẩn. Không đúng, tại sao ngươi không ho nữa? Chủ nhân, tại sao người còn chưa có bị sặc chết? Thuộc tính cộng một. Vì vậy nó chuẩn bị bò ra xem ngọn ngành. Nó im lặng từ từ bò ra. Khi nó nhìn về phía trên giường một khắc, thì con quỷ gầm giường bắt đầu sửng sốt. Vương Bình đang ngồi ở trên giường, cùng đối mặt với con quỷ gầm giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thời gian phảng phất như đang dừng lại. Không khí phảng phất như ngưng động. Một người một quỷ cứ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nửa ngày sau, Vương Bình đang ngồi ở trong phòng tràn ngập sương mù. Con quỷ gầm giường rốt cục mới lên tiếng. Người, người sao không bị sặc chết vậy? Quỷ gầm giường kinh dị. Chủ nhân, là miệng đang hít rất nhiều khói như vậy, tràn ngập vào trong phổi. Tại sao? Thuộc tính cộng một. Ta vì sao lại phải bị sặc chết? Là vì bụi mù nồng đậm, ngươi hẳn là phải bị sặc chết. Nghe vậy, Vương Bình mỉm cười. Ây, so với bụi mù khói bụi ở khu công nghiệp thì bụi này được tính là cái gì? Con quỷ gầm giường cạn lời. Đúng lúc này Vương Bình nói. Này, ngươi là quỷ bản địa à? Ngươi chưa từng đến kinh đô sao? Âm thanh này chất vấn, con quỷ gầm giường sững sờ, khuôn mặt mờ mịt. Kinh đô như thế nào? Trong vô thức, nó lắc lắc đầu. Ta chưa từng đến. Ai, trách không được, ngươi không biết. Ta sở dĩ không bị khói của nhà ngươi sặc chết là bởi vì ta đã từng ở kinh đô, ở giữa một khu công nghiệp. Ai, ta đã sớm được cái vùng khói bụi của khu công nghiệp đó tẩy lễ, cho nên ta không sợ tất cả bụi mù ở trong thiên địa này. Con quỷ gầm giường không biết chủ nhân đang nói gì, chỉ cảm thấy nó không hiểu. Nó nghĩ rằng là khói bụi ở đó rất lợi hại, thuộc tính cộng một. Không để cho con quỷ hỏi vì sao, Vương Bình lại nói. Này, ngươi biết rõ cự ly xa nhất trên thế giới này là cái gì không? Con quỷ gầm giường không hiểu đáp. Là sinh tử. Sai. Cự ly xa nhất ở trên thế giới này là bạn gái của ngươi tay trong tay cùng trên đường ở kinh đô. Nhưng ngươi lại không nhìn thấy bạn gái của ngươi. Bởi vì cự ly ở kinh đô trong sương mù nó là một cả thế giới đó. Căn bản chỉ trong vòng một tấc, ngươi cũng không nhìn được cảnh tượng ở bên ngoài. Con quỷ gầm giường chấn kinh. Kinh đô sương mù mịt lại đáng sợ như vậy sao? Thuộc tính cộng một. Nói xong, Vương Bình lại hỏi, ngươi có biết rõ ở thời cổ đại kinh đô hành hình phạm nhân như thế nào không? Là thái thị khẩu hay là chặt đầu? Sai. Ở thời cổ đại, ở kinh đô người ta hành hình phạm nhân không cần phải chặt đầu, chỉ cần mang phạm nhân bị xử quyết lên trên thái thị khẩu, sau đó chờ thời gian. Thời gian vừa đến liền hô to, buổi trưa ba khắc đã đến hành hình. Cuối cùng đao phủ sẽ giật cái khẩu trang của phạm nhân xuống. Ây, cứ để phạm nhân ở đó, rồi sau đó phạm nhân khác chết. Ở bên thành phố Vũ Hán cùng với Hồ Bắc, người ta cũng hành hình kiểu như vậy đó. Quỷ gầm giường kinh ngạc. Kinh đô thật là khủng khiếp. Thuộc tính cộng một. Không để cho con quỷ hành hình chấn động, Vương Bình lại hỏi, này, ngươi có biết cảnh sát giao thông ở kinh đô bắt người vượt đèn đỏ như thế nào không? Kinh đô trật tự an ninh tốt như vậy, lại có người vượt đèn đỏ sao? Sai. Bởi vì kinh đô sương mù quá lớn, cảnh sát giao thông căn bản là không nhìn thấy rõ biển số đèn đỏ. Cho dù vượt qua 4-5 cái đèn đỏ, cảnh sát giao thông cũng không nhìn thấy biển số xe. Đấy, camera giao thông cũng mờ mịt. Đến cả cảnh sát giao thông còn không nhìn thấy đèn, còn vượt đèn thì nói gì đến người khác. Nói đến đây, Vương Bình lại cười cười nói, hiện tại ngươi có biết rõ vì sao ta không sợ sương mù hay chưa? Phàm là những người sống ở kinh đô đều có thiên phú dị bẩm như vậy, đã sớm biết ở kinh đô họ được tẩy lễ bởi sương mù rồi. Cho nên ở huyện thành họ giống như có một đôi hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không đó. Toàn bộ cơ thể cũng đã bách độc bất xâm nó. Con quỷ gầm giường chấn kinh. Nó bắt đầu nổi lòng tôn kính với người của kinh đô. Còn mẹ nó chứ, thật là bá đạo. Thuộc tính cộng một. Con quỷ gầm giường không biết rõ Vương Bình là nói thật hay không, nhưng thấy Vương Bình không sợ sương mù của mình, hắn cũng từ từ tin lời của Vương Bình nói. Lúc này nó chỉ có một ý nghĩ, không thể nào xuất thủ với người đến từ kinh đô, bởi vì không thể giết chết người đến từ kinh đô được. Đồng thời hắn lại càng tôn kính với người của kinh đô. Vương Bình đứng dậy, đi trong gian phòng sương mù cuồn cuộn, đi bộ rất nhàn nhã, hai con ngươi sáng như đuốc, căn bản không có bị sương mù mà không nhìn được đường. Bộ pháp của hắn trầm ổn, không có ảnh hưởng sương mù trong tầm mắt. Quỷ gầm giường thấy vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước mắt con quỷ gầm giường, Vương Bình chắp tay đi bộ nhàn nhã, hô hấp nhẹ nhàng, không có chút nào bộ dáng như là bị khói sặc. Quỷ gầm giường rung động vạn phần. Đây là người của kinh đô sao? Thuộc tính cộng một. Ánh đèn bật lên, cảnh tượng trong phòng hiện ra. Sương mù cuồn cuộn, ngoại trừ trông thấy thân ảnh của Vương Bình mơ hồ, ngoài ra cũng không nhìn thấy mặt của hắn. Vương Bình hướng tới con quỷ gầm giường, ông dung lên tiếng, ngươi biết rõ kinh đô có tác dụng gì chưa? Quỷ gầm giường cũng không nói, nó không cần nói cũng biết, nó đã hiểu. Vương Bình mắt nhìn con quỷ gầm giường nói, ai, Trung Quốc đã trải qua 5.000 năm, mỗi một người ở kinh đô ngày đêm hô hấp khói bụi như vậy, cho nên bọn họ đã đạt đến cường giả rồi. Dứt lời, Vương Bình một trưởng vỗ tới con quỷ gầm giường. Thủ trưởng vừa vung lên, trong sát na sương mù cuồn cuộn tỏa ra bốc lên gợn sóng, có một loại cảm giác vô cùng uy phong. Hạo nhiên chính khí bắn ra, con người của con quỷ gầm giường co lại, một trưởng đã bị Vương Bình đánh chết. Con quỷ gầm giường trước khi chết rất sợ hãi, là hạo nhiên chính khí. Không lẽ người ở kinh đô dưới sương mù đã tu luyện được hạo nhiên chính khí thuộc tính cộng một? Con quỷ gầm giường chết đi, Vương Bình nhìn sương mù từ từ tiêu tán, lại thấy ba cái bình dưỡng khí mình đã hút hết. Hắn cầm lấy một bình dưỡng khí nói, Sương mù này hít là rất quý đó. Chương 194. Ta rất đói. Tiêu diệt xong con quỷ gầm giường, Vương Bình thu lại các bình dưỡng khí. Mắt nhìn thời gian bây giờ là 10 giờ 30 phút. Hắn chợt lăn ra ngủ say. Dù sao được ở trọ miễn phí, không ngủ tội gì. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Vương Bình đứng dậy, gặp ông chủ quán trọ, thu tiền thù lao rồi rời đi. Mở ra bảng thanh toán, hắn gửi tiền thù lao qua cho lão Trần. Quay qua chỗ khác không đến một phút, điện thoại của Vương Bình đã kêu lên, đèn báo hiệu là lão Trần. Lão Trần, bây giờ là lúc phải đi xem bảng thanh toán chứ. Vừa lúc. Ê, nói chuyện quan trọng đi. Thanh toán thì thanh toán, tiền không ăn còn đó mà. Lúc trước nói đến thúc thúc của bạn học nhà ta. Bạn học nhà ta vừa tham gia tang lễ, đã đem sự tình đuổi quỷ báo cho thúc thúc rồi. Thúc thúc đã đồng ý đuổi quỷ đó. Căn cứ theo những gì Vương Bình báo, lão Trần phán đoán Vương Bình hẳn là đang ở trong quán trọ đông túc, còn chưa có đi quá xa. Quán trọ đông túc cùng với đường Hồng Liên là chung một khu, Vương Bình rất có thể dễ dàng chạy tới. Chỉ 10 phút sau, Vương Bình đã tới chỗ trường trung học của thúc thúc nhà lão Trần. Ê, Vương Bình tiên sinh, khỏe không? Sau khi hai bên hỏi han nhau, Vương Bình cũng không có nói nhảm, vào thẳng vấn đề. Hỏi thăm tin tức của nhà thúc thúc của lão Trần trước khi chết. Vương Bình đã hiểu. Thúc thúc bạn học của lão Trần lúc trước là một vị thầy giáo, là giáo viên ở trường học Hồng Liên. Bởi vì ký túc xá của trường học ở đó phải có trực ban, lại đúng ca trực ban của lão. Nghe là có học sinh nói độ chừng 10 giờ đêm nhìn thấy thầy giáo đó đi ra khỏi phòng làm việc, đi đến nhà vệ sinh nam công cộng, sau đó liền chết. Bởi vì thúc thúc chết đi, vợ của lão ấy cũng là giáo viên của trường trung học Hồng Liên. Vương Bình thuận tiện hỏi thăm sự tình có người chết ở đó. Nhà vệ sinh tập thể ở trường trung học Hồng Liên có người chết là phát sinh độ 11 giờ tối. Mặt khác, ở nhà vệ sinh tập thể không những là riêng mà là mỗi tầng có một nhà vệ sinh. Sau khi hỏi rõ sự tình, Vương Bình cùng với vợ của vị thúc thúc kia chết đi bắt đầu nói chuyện, muốn xin một tấm bản đồ của trường học. Sau đó, cùng với lão Trần đến chỗ nhà của vị thúc thúc nọ. Lão Trần, tôi hoài nghi là trường trung học Hồng Liên này cũng không phải chỉ là cùng một con quỷ ở quán trọ đâu. Hẳn là có hai con quỷ, một con quỷ ở nhà vệ sinh nữ, một con quỷ là ở nhà vệ sinh nam đó. Tôi xem bản đồ trường học, nhà vệ sinh nữ ở phía trước không xa. Cân nhắc đến vấn đề an toàn cho đám học sinh, tôi quyết định là ngồi chờ ở đây để phòng ngừa có học sinh bị ngộ hại, có được không? Nghe được lời Vương Bình nói, khóe miệng của lão Trần co giật. Ê Vương Bình, cậu thật là vĩ đại, trong đêm mà lại ngồi xổm xuống trong nhà vệ sinh nữ. Đúng vậy, dù sao cũng là những đóa hoa của Tổ quốc thì chúng ta phải bảo vệ thật tốt chứ. Này, tôi xem cậu không phải là muốn bảo vệ, cậu là muốn ngắm hoa đúng không? Thôi đi, ông đừng có nói xấu tôi như vậy chứ. Xem chừng tôi sẽ kiện ông vì cái tội phỉ báng đó. Kìa, quả thật là em nữ sinh kia nhìn ngon mắt. Nhất thời, lão Trần và Vương Bình lại tiếp tục rôm rả thảo luận, ngắm nhìn các em nữ sinh mặc váy ngắn đi qua. Thảo luận xong, lão Trần hỏi Vương Bình, nếu như mà cậu ngồi ở nhà vệ sinh nữ, vậy nhà vệ sinh nam thì làm sao? Vương Bình nhếch miệng cười cười, sau đó vỗ vỗ vai của lão Trần. Tôi nghĩ đến vấn đề nhà vệ sinh nam rồi. Nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ ở gần nhau, rất có thể là những đóa hoa của Tổ quốc ở bên đó, chúng ta sẽ cùng bảo vệ. Nói xong, có câu nói rất hay, huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ. Sự tình ngắm hoa làm sao có thể thiếu đi ông được. Ông gọi lão Linh mang pháp bảo hộ thân theo, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa được không? Tôi hưởng hoa hồng, các ông ở bên nhà vệ sinh nam hưởng hoa cúc vậy. Đêm hôm đó, ở nhà vệ sinh nữ của trường trung học Hồng Liên, Vương Bình rón rén đi vào lầu ký túc xá, thấy bốn bề vắng lặng, hắn dậm mạnh bay vụt lên trên không, bay thẳng lên nhà vệ sinh nữ ở tận trên lầu 4. Lúc này là 10 giờ 45 phút. Ở ký túc xá nữ im lặng, có một vài âm thanh trò chuyện của các em gái ở trong các phòng. Âm thanh nhỏ như mũi kêu cũng không để cho người ta cảm giác dễ chịu chút nào. Bởi vì dù sao, ở trong đêm yên tĩnh như vậy, lại rì rầm, đem lại cho người ta cảm giác sợ hãi. Khu ký túc xá yên tĩnh, ánh sáng mù mịt. Chỉ có những ánh đèn chiếu qua khe hở của những căn phòng le lói. Đi ở trên hành lang, nhìn về nhà vệ sinh ở cuối hành lang, một mảnh tịch mịch. Cảm giác như trong bóng tối, có một cái bóng quỷ nào đó sẵn sàng vươn tay ra vồ lấy người vậy. Nhà vệ sinh không có lớn, chỉ có 5-6 cánh cửa nhà xí. Mở điện thoại, bật đèn pin, đẩy từng cánh cửa cẩn thận kiểm tra, đảm bảo không còn nữ sinh nào ở trong đây. Vương Bình mới bắt đầu nhìn sang xung quanh. Cũng không biết người thiết kế nhà vệ sinh này nghĩ cái gì. Ở trong nhà vệ sinh, đối diện với vách tường, có một loạt gương. Nếu như nửa đêm đi vào nhà xí, nhìn tấm gương chằm chằm, sẽ cảm giác là có ai đó ở đằng sau. Hoặc là khi cúi đầu rửa tay, khi ngẩng đầu lên, nhìn vào vách thủy tinh, sẽ phát hiện nhỡ đầu lại có quỷ ở đằng sau lưng của nhà ngươi. Vương Bình tựa vào tường nhà vệ sinh, ngồi xổm, đóng cánh cửa lại, lặng lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, thế giới lại tiếp tục lâm vào một cảnh yên tĩnh, tịch mịch. Thời gian trôi qua, ước chừng 1 giờ, bây giờ đã là 11 giờ 40 phút. Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân vang vọng ở trên hành lang. Dường như là đi từ xa đến gần, rất chậm rãi. Vương Bình nhướng lông mày, muộn như vậy còn có nữ sinh đến hay sao? Ấy, không biết là có đẹp hay không. Ta cũng muốn xem một chút, ấy, ta có nên hưởng hay không? Nghĩ tới đây, Vương Bình lập tức tự vả cho mình một cái, trong lòng tự nói mình là một người tử tế. Quả nhiên, lão Trần tại sao lại nói ra để cho mình nảy sinh cái ý đồ xấu như vậy? Làm như thế là phạm tội, là không tốt. Tiểu Thiến, là cậu bật đèn đi, tôi sợ. Âm thanh vang lên ở trong nhà vệ sinh. Văn Văn, cậu sợ cái gì vậy? Trên thế giới này làm gì có quỷ? Một âm thanh của nữ sinh khác cũng truyền ra. Hiển nhiên là hai nữ sinh này cũng rất to gan. Này, cậu mau ở đó đỡ một chút đi. Tôi đi vệ sinh xong, chúng ta sẽ vào ngủ, được không? Lập tức có âm thanh cởi quần truyền đến. Tiểu Thiến, cậu không sợ sao? Gần đây nhà vệ sinh đã có người chết đó. Này, Mẫn Đình cũng đã chết ở nhà vệ sinh đó. Không sợ, bởi vì người chết thì cũng đã chết rồi. Trên đời này làm gì có quỷ? Có quỷ cũng là lòng người sinh ra thôi. Hay phải nhớ kỹ một câu, mình không làm gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng mà tôi nghe dì của tôi nói, thả tin có còn hơn không đó. Này, Tiểu Thiến, sao cậu không nói gì cả? Này, không có ai đáp lại, mà chỉ thoang thoảng có tiếng khóc vang lên. Văn Văn lá gan nhỏ bỗng dưng hét lên, sau đó một khắc là tiếng cười của Tiểu Thiến. Vương Bình dựa vào trong nhà vệ sinh, chợt trợn mắt một cái. Tiểu Thiến này thật sự cũng rất là liều lĩnh, lại còn biết đi hù dọa người ta, mà lại còn nói thế giới này không có quỷ. Xem ra nhất định là mình phải dạy cho Tiểu Thiến này một bài học. Cậu thật là đáng ghét, vừa rồi đã hù dọa chết tôi đó. Ai, thật xin lỗi. Lời của Tiểu Thiến vừa dứt, Vương Bình tạo ra một tiếng làm cho người ta sợ hãi. Ê, ta đói, ta đói quá. Tiểu Thiến, cậu đừng làm tôi sợ nhé. Văn Văn tức giận, thế nhưng đáp lại là âm thanh run rẩy của Tiểu Thiến. Đây không phải là tôi nói đâu. Lời này nói ra, không khí lại yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, tiếng bước chân gấp rút truyền đến, là tiếng Văn Văn kéo quần cùng với Tiểu Thiến muốn chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Khoan đã, Vương Bình lại cất tiếng. Văn Văn và Tiểu Thiến thân thể run lên, bị dọa đến sửng sốt. Ê, cái mông còn chưa có lau, lau xong rồi hẵng chạy đi, có được hay không? Ta chờ các ngươi lau mông xong rồi ta sẽ đuổi, có được hay không? Ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Vương Bình hảo tâm nói. Hết chương 194. Hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.